hai tay giơ kiếm lên cao, một cổ lĩnh vực vô hình triển khai. Sau đó ở lúc vừa thu vừa phóng, lực lượng lĩnh vực, một đạo kiếm quang xuất hiện, khí thế khôn cùng kia liền đột nhiên biến mất ở trong lúc tăng lên, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại thanh niên đứng lơ lửng, cùng với ngọn núi trước mặt đã bị chẻ thành hai. Ngọn núi kia vốn khép kín, bị một kiếm bổ ra, cho đến giữa sườn núi, tạo thành một hình chữ Y. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở không trung ba thước sau lưng người trẻ tuổi, tốc độ của hắn đã không phải mắt thường có khả năng nắm bắt. Cha ra rồi sao? Người trẻ tuổi mở tay trái ra, một vỏ kiếm tinh xảo xuất hiện ở tay trái, động tác thu kiếm vào vỏ rất đẹp mắt. Dạ, nhị công tử, phía dưới nhận được tin tức, mục tiêu đã từng xuất hiện ở trong trấn nhỏ tại biên giới quận Đông Trì, về sau lại mất đi bóng dáng. Người trả lời khuôn mặt mơ hồ, hình như là cố ý biến tướng mạo, nhìn không ra mặt thật. Quận Đông Trì, xem ra là hướng phía bên này. Người trẻ tuổi nghe xong khẽ lên tiếng, nghĩ một lát mới mở miệng nói, ngươi đi chuẩn bị một chút đi, ta muốn khi hắn trở lại, tống một phần đại lễ, nhìn người anh nhiều năm không gặp này thử. Dạ, nhị công tử. Người nọ khẽ đáp, lách mình biến mất không thấy. Người trẻ tuổi một tay cầm kiếm, một tay đặt nhẹ ở sau lưng, hít mắt đánh giá kiệt tác của mình, thầm nói, ca ca thân ái, toàn gia tộc đều nói ngươi là thiên tài trong thiên tài, nhưng ta biết bọn họ đều sai rồi, chỉ có ta mới là thiên tài chân chính, bởi vì ta đã sớm luyện thành thiên kiếm chảm kích của gia tộc so với ngươi. Hành trình 1 năm 3 tháng, bởi vì trên đường không gặp ngăn chặn cường độ cao lần nào. Phần lớn chỉ là mấy trận chiến nhỏ, mặc dù kịch liệt, nhưng cũng không thương gân động cốt. Cho nên tên mập cũng không cần đi thành trấn khác nghỉ ngơi, mà cứ thẳng đến quận thành quận Đông Trì, thành Đông Trì. Phóng lĩnh vực ra ngoài. Dương Thiên vẫn khó hiểu hỏi. Không sai, chính là phóng lĩnh vực ra ngoài. Lĩnh vực của linh thần, hạ vị thần cùng với trung vị thần đều dùng bản thân làm trung tâm khuếch tán. Mà sau khi đạt tới thượng vị thần, lĩnh vực tăng lên tới tầng 4, có thể phóng ra ngoài cơ thể. Lúc đó, thực lực của thượng vị thần sẽ đạt tới một lượng biến. 10 linh thần có thể vây công một hạ vị thần, 20 mấy hạ vị thần có thể ứng phó một trung vị thần. Nhưng sau khi đạt tới thượng vị thần, có thể thoải mái đối mặt 40-50 vị trung vị thần mà không bại. Tên mập nói chậm chậm. Ba người Dương Thiên Vấn, Dư Nguyên Đông cùng với tên mập vừa chạy song song, vừa nói chuyện trời đất. Cũng không biết là do ai mở đầu, trò chuyện đến tận cảnh giới của thần. Vậy cảnh giới thiên thần thì sao? Dư Nguyên Đông hiếu kỳ hỏi. Cảnh giới thiên thần, liền không chỉ phóng lĩnh vực ra ngoài, đến cảnh giới thiên thần, khống chế đối với lĩnh vực sẽ càng thêm tinh chuẩn. Bọn họ có thể biến lĩnh vực thành vũ khí để sử dụng, hoặc là đem lĩnh vực bám vào trên binh khí. Lúc này, đại đa số thiên thần đều tìm hiểu lĩnh vực tầng 2, thậm chí lĩnh vực tầng 3. Tên mập không ngờ lại biết nhiều như vậy. Ồ, nói cách khác, bọn họ không cần dung hợp hai loại lĩnh vực, trong chiến đấu vẫn có thể sử dụng thuộc tính của hai loại lĩnh vực như cũ sao? Dương Thiên vẫn kinh ngạc hỏi, binh khí trên tay ngưng tụ một loại lĩnh vực, mà bản thân lại triển khai một loại lĩnh vực, thực lực không mạnh mới là lạ. Phải, tên mập đáp, Dương Thiên vẫn có một ấn tượng đại khái đối với cường giả cấp bậc thiên thần, cảnh giới thiên thần có thể nói là một phần dẫn nước của cảnh giới về thần, lúc đó, bọn họ có thể ngưng tụ lĩnh vực đến cực hạn, bám lên trên thần khí của mình, uy lực trải qua sự phụ trợ của thần khí sẽ càng mạnh hơn trước, mà lúc này, cũng là thời khắc quan trọng bọn họ trèo lên đỉnh cao. Cho nên đại đa số thiên thần sẽ bắt đầu tìm hiểu ba đại lĩnh vực của một pháp tắc, hơn nữa thử dung hợp. Bởi vì cảm ngộ của cấp bậc thiên thần đối với pháp tắc đã đạt đến một độ cao mới. Quả nhiên là rất mạnh. Dư Nguyên Đông hâm mộ mà nói, chúng ta cuối cùng cũng có ngày đó. Phía trước không xa, đã là thành Đông Trì, cũng là mục đích hành thương lần này. Nói cách khác, nên đến lúc mỗi người đi một ngả. Chư vị, chúng ta tới rồi, thù lao đáp ứng trả cho chư vị cũng đã phát rồi, là lúc nói tạm biệt. Mời, tên mập đứng ở ngoài thành hô. Thiên hạ đều không có bữa tiệc nào là không tàn, mời. Dư Nguyên Đông cáo từ rời đi trước, mà Dương Thiên Vấn cũng theo sau rời đi. Thành Đông Trì này có 18 cửa thành, diện tích còn lớn hơn quận Sa Trì một ít. Tên mập tất nhiên là đi thu xếp việc buôn bán của mình, còn Dư Nguyên Đông thì lại tìm kiếm thương đội khác đi thủ phủ của Thuận Dương Phủ. Dương Thiên Vấn à, thì lại dạo quanh chợ, thấy thứ tốt liền mua, đây gần như thành thói quen của Dương Thiên Vấn. Bình thường cứ tích lũy một ít tài liệu bản thân không có, đến lúc hữu dụng cũng không cần phải gấp. Kiếm xong tài liệu, Dương Thiên Vấn liền tùy tiện tìm một khách điếm nhìn có vẻ không tệ mà ở, thiết hạ cấm chế, thả con rối ra, sau đó vào bảo tháp. Tu luyện, mục đích của Dương Thiên Vấn là đột phá hạ vị thần. Đi một chuyến thương này, trải qua hơn 100 trận chiến lớn nhỏ, có thể nói, đã tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chớ quên, ngũ sắc thần quang của Dương Thiên Vấn, dùng càng nhiều lại càng mạnh. Ngũ sắc thần quang càng mạnh, kéo theo cảm ngộ về ngũ hành pháp tắc sẽ tăng lên càng nhanh. Hiện giờ cảm ngộ về các loại pháp tắc đều đã đạt đến cửa đột phá. Chỉ là Dương Thiên Vấn vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó, chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá đến hạ vị thần. Cho nên, Dương Thiên Vấn lựa chọn bế quan cả năm để cảm nhận những gì học được. Đồng thời còn hóa giải la bàn, đi vào thần giới cũng đã một thời gian, cuối cùng đều yên ổn. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng coi như không tệ. La bàn sau khi tới cấp 18, liền không chút nhúc nhích. La bàn cấp 19 đã bắt đầu liên quan đến một số đạo lý vận chuyển thiên địa thâm ảo. Không có đủ cảm ngộ và lượng tri thức thì không thể nào tìm ra đáp án. La Thiên Thượng Tiên, trên dạo 9 tầng mây, dưới trạm 4 biển, tự tại tại ở chốn tiên nhân. Mục tiêu của Dương Thiên Vấn chính là đột phá cảnh giới địa tiên, đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên. Dương Thiên Vấn có được tiên nguyên lực hùng hậu, nhưng mà sở học lại không phải là pháp môn dùng lực chứng đạo, cho nên một thân tiên nguyên lực hùng hậu đến mức tận cùng lại không cách nào đột phá lỗ hổng. Vẫn phải hạ thủ từ chữ đạo. Dương Thiên Vấn tĩnh tọa ở trong tĩnh thất, chú tâm vào trong nhập định. Thời gian cứ trôi qua từng năm, suốt thời gian ngàn năm, Dương Thiên Vấn từ trong nhập định tỉnh lại. Thở dài một tiếng, cho dù là tu luyện cũng được, cảm ngộ pháp tắc cũng tốt, vẫn không cách nào nắm được thời cơ đột phá. Từ lúc phi thăng thần giới tới bây giờ, từ sau khi sáng chế ra đại đạo thiên diễn biến, đã đạt tới linh thần đỉnh phong rất lâu rồi, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn hết sức buồn rầu cùng nghi hoặc. Cuối cùng chỉ có một đường là thỉnh giáo La Bàn. Dù sao Dương Thiên Vấn tu hành nhiều năm căn bản không có bất kỳ danh sư nào chỉ điểm, tất cả con đường đều chỉ dựa vào bản thân đi tìm, mò đá qua sông, cực kỳ khó khăn. Tuy gian nan, nhưng ở dưới sự thông minh tài trí của Dương Thiên Vấn, tốn hao suốt thời gian trăm năm mới hóa giải ra được. Điều này khác với trước kia 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, đây chính là đã chú tâm. Khi Dương Thiên Vấn toàn tâm đầu nhập vào La Bàn, không ngờ cũng phải tốn hao thời gian trăm năm mới có thể cởi bỏ. Gian nan trong chuyện này căn bản không cách nào tưởng tượng. Dương Thiên Vấn không có danh sư giải thích nghi hoặc, nhưng mà có thể thỉnh giáo La Bàn vận mệnh. 36 cấp của La Bàn chỉ mới giải khai một nửa, đã khiến cho Dương Thiên Vấn từ thế gian thế tục đi tới thế giới tối cao như thần giới. Như vậy một nửa còn lại thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, cấp 19 của La Bàn quang mang trước hiện, La Bàn vận mệnh mở ra cấp 19, đồng thời cũng mở ra một bậc thang mới cho hắn ở thần giới. Tiểu tử, chúc mừng ngươi mở ra La Bàn cấp 19. Thân ảnh kẻ chỉ dẫn La Bàn ra hiện giữa không trung. Phải đó, đã lâu không gặp, ngài có khỏe không? Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, trong lời nói mang theo một chút kính ý. Kẻ chỉ dẫn La Bàn mỉm cười, cũng không đáp lại, ngược lại nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Vấn một lát, mắt lộ ra sắc lạ, mở miệng nói, không ngờ ngươi dung hợp tự tại đại đạo và thần long cửu biến, không tệ, không tệ, có đại trí tuệ đại nghị lực. Xin chỉ dạy một phen, vì sao cho dù vãn bối tu luyện như thế nào cũng không tìm thấy cơ hội đột phá. Dương Thiên Vấn quả thật không biết vấn đề từ nơi nào. Trước đó, Lão Phu phải nói rõ cho ngươi một chút. La Bàn sau khi đạt tới cấp 19, La Bàn vận mệnh nguyện vọng tồn trữ, có thể phân có thể hợp, do ngươi tự động thuyên truyền, mà linh thức của ta ngươi có thể tùy ý gọi về 3 lượt. Kẻ chỉ dẫn La Bàn sau khi nói xong biến hóa của La Bàn, lại nói tiếp, dung hợp 2 đại thần công của ngươi, chính là dưới tác dụng của lực bên ngoài đạt tới dung hợp. Mặc dù ngươi sáng chế công pháp mới, công pháp này tuy thần diệu hoàn mỹ, nhưng mà lại mất chân ý tu hành, không thể thực hiện. Vậy là ý gì? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Thiên hà không có chuyện thập toàn thập mỹ, đại đạo 50 thì đầy, thiên diễn chỉ có 49, vẫn tồn tại một kẻ hở. Công pháp này của ngươi cũng giống như vậy, hoàn mỹ vô khuyết quá mức, cho nên ngươi không tìm ra cơ hội đột phá. Bởi vì nó căn bản không có khả năng đột phá, nó thiếu một kẻ hở. Kẻ chỉ dẫn La Bàn chỉ điểm, Dương Thiên Vấn sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vấn đề là ở đây. Dương Thiên Vấn là một người truy cầu hoàn mỹ, từ việc Dương Thiên Vấn cho dù là 5 dạng thuật, thể, khí, đan, trận đều tinh thông là có thể nhìn ra được, cho nên công pháp mà hắn sáng chế cũng bởi vậy mà truy cầu sự hoàn mỹ. Nhưng Dương Thiên Vấn lại quên mất, sự vật hoàn mỹ chỉ tồn tại ở trong mộng ảo và tưởng tượng. Người tu đạo, hiểu rõ pháp tắc thiên địa, âm tình tròn khuyết, sao còn có sự hoàn mỹ? Xin tiền bối chỉ điểm. Dương Thiên Vấn nói, ngươi hiện giờ có 2 nguyện vọng, có thể lựa chọn 1, thỉnh cầu của ngươi chính là nguyện vọng. Kẻ chỉ dẫn La Bàn cũng không phá hư quy củ. Được, ta dùng nguyện vọng cấp 18 thỉnh cầu cách giải nghi hoặc. Dương Thiên Vấn không chút luyến tiếc mà dùng nguyện vọng trao đổi. Ngươi chú trọng nguyên thần hay là thân thể? Kẻ chỉ dẫn La Bàn mở miệng hỏi. Nguyên thần. Dương Thiên Vấn trả lời không chút do dự. Rất tốt, như ngươi mong muốn. Kẻ chỉ dẫn La Bàn điểm một ngón tay vào trong nguyên thần của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy thần thức lóe lên, liền đã xuất hiện ở trong một mảnh hư không. Trước mắt là một thiên khẩu quyết. Nhìn kỹ, không phải là đại đạo thiên diễn biến của mình sao? Sau đó liền thấy đến, trong khẩu quyết công pháp, có mấy đoạn biến mất, có mấy đoạn thêm vào một ít khẩu quyết. Cẩn thận đọc thử, liền hiểu ra. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Rất tốt, rất tốt, ngộ tính thượng thừa, khó trách ngươi có thể sáng chế thần công như thế. Kẻ chỉ dẫn La Bàn tán thưởng nói. Đúng rồi, 6 loại pháp tắc của ta đều dung nhập thể thần. Hơn nữa dung hợp ngũ sắc thần quang và lĩnh vực cơ bản của ngũ hành, có trở ngại gì không? Dương Thiên Vấn hỏi. Do cơ duyên an bài, cứ thuận theo tự nhiên. Kẻ chỉ dẫn La Bàn khẽ cười trả lời. Dương Thiên Vấn yên tâm, ý thuận theo tự nhiên là có triển vọng sao? Nhớ kỹ, cho dù là tìm hiểu pháp tắc cũng tốt, tu luyện lĩnh vực cũng được, chỉ là biểu hiện bên ngoài, truy cứu căn bản vẫn ở bản thân. Nguyên thần không diệt, thì vạn kiếp bất diệt. Kẻ chỉ dẫn La Bàn dặn đi dặn lại sự biến hóa của La Bàn, càng lộ vẻ thâm ảo. Mặt ngoài La Bàn tự nhiên có thêm một đạo phù văn, lực cường hóa nhập vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn, bị Tiểu Bạch chia đi hơn phân nửa. Dương Thiên Vấn cũng không để ý, thu hồi La Bàn, nghiên cứu phù văn mới xuất hiện. Kính tượng thần phù, có thể phân ra 2 thực thể, không có lực công kích. Có 8 phần lực phòng ngự của bản thân, có thể dùng làm vật thế thân. Kính tượng thần phù này nếu dùng tốt, ngược lại có thể xem là một con át chủ bài. Ít nhất trong lúc nguy cấp có thể dùng để kim thiền thoát xác. Nói không chừng có thể cứu mạng ấy chứ. Thu liễm tâm thần, Dương Thiên Vấn lập tức bắt đầu bế quan tu luyện khẩu quyết đã được sửa đổi này. Dương Thiên Vấn cảm giác mình gần đây có chút bỏ gốc lấy ngọn. Nguyên thần của người tu hành không thể nghi ngờ là quan trọng nhất, giống như tánh mạng của một phàm nhân so với bất kỳ danh lợi gì đều quan trọng hơn. Chỉ cần có nguyên thần đủ cường đại, như vậy những thứ khác tất sẽ tiến bộ như bay. Đây gọi là cảnh giới đến, lực lượng dĩ nhiên cũng tăng. Dư Nguyên Đông cũng đã trải qua nhiều mưa gió trên đường đi, tất nhiên cảm ngộ rất nhiều, bế quan tiêu hóa là chắc chắn. Hắn cũng giống Dương Thiên Vấn lựa chọn bế quan. tên mập thì thu xếp việc buôn bán của mình, kiếm tiền từ những bộ lạc và môn phái kia, đều vô cùng có lợi nhuận. Tất cả mọi người hưởng thụ sự yên ả và trật tự hiếm có này. Thần nhân cũng là người, đơn giản chỉ là sinh linh cường đại đến cực hạn. Bọn họ đều có dục vọng và truy cầu. Bọn thần nhân lui tới các nơi của thần giới. Mỗi người bọn họ đều từng có cố sự của mình. Cho dù ngươi ở hạ giới vĩ đại như thế nào, sau khi phi thăng, vẫn phải bắt đầu lại từ đầu như cũ. Thế giới tàn khốc vô tình quyết định cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua. Mỗi người đều đang liều mạng mà leo lên, chỉ hơi lười biếng, liền sẽ rớt xuống sau người khác. Trong thời không bảo tháp, một luồng kim quang pháp tắc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tĩnh thất mà Dương Thiên Vấn bế quan. Dương Thiên Vấn đã lựa chọn đường tu hành là cô đọng nguyên thần làm chính, thân thể cường hóa làm phụ, cho nên ở sau khi tu luyện đại đạo thiên diễn biến mới, liền được tu chỉnh, tìm đúng phương hướng, vững bước đi tới. Mà cửa đột phá này vẫn ở trên mặt pháp tắc. Trong thể thần có 6 loại pháp tắc, mà trong nguyên thần lại không có cái nào, quá mất cân bằng. Vậy thì Dương Thiên Vấn ở trong vạn năm tĩnh tu này, thứ tìm được là loại pháp tắc nào đây? Đều nói 9 là cực số, Dương Thiên Vấn cũng đã nhận giáo huấn, 9 là cực số thì không sai, nhưng trên đời không có chuyện thập toàn thập mỹ. Dương Thiên Vấn có tam hoa nguyên thần, đủ để dung nạp 3 loại pháp tắc, nhưng cuối cùng chọn một loại. Đạo pháp tắc không phải là trận đạo, khí đạo, đan đạo có thể sánh bằng. 3.000 đại đạo, Dương Thiên Vấn tuyệt đối không thể nào phát triển toàn diện, chỉ có thể chọn một mà dốc lòng. Tham thì thâm, nhưng chỉ một lần này, Dương Thiên Vấn coi như là đã hiểu thấu, vứt bỏ các loại pháp tắc tam hoa nguyên thần, mà lựa chọn loại pháp tắc bổn mạng. Khi tam hoa nguyên thần chịu sự chiếu rọi của kim quang pháp tắc, bắt đầu nở hoa, một thân pháp lực của Dương Thiên Vấn liền tự nhiên đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên. Đây cũng là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên. Dương Thiên Vấn đã từ trong nhập định tỉnh lại, nhưng lại không lập tức đứng dậy, mà lại nhắm mắt hồi tưởng tích tắc đột phá vừa rồi. Cũng chính là lúc nguyên thần tiếp xúc tới thiên đạo, gặp phải vô số lựa chọn. Lại nói tiếp, quá mức huyền bí, ở trong không gian thiên đạo kia, có vô số pháp tắc, Dương Thiên Vấn cũng không đoán trước được. Lúc tu luyện tìm hiểu pháp tắc, đại đạo thiên diễn biến này, lại thần kỳ được trời cao dẫn độ thần thức, tới thế giới pháp tắc Hồng Mông Khôn cùng tự đi chọn lựa pháp tắc. Ngoại trừ 6 loại pháp tắc đã có được, pháp tắc khác giống như không trung đầy sao, nhiều vô số kể, tự do chọn lựa. Ngay cả 10 loại pháp tắc được xưng là 10 đại pháp tắc của thần giới cũng đều ở trong đó. Loại pháp tắc cuối cùng này, Dương Thiên Vấn tất nhiên là tận khả năng chọn thứ tốt, nhưng 10 đại pháp tắc không phân biệt cao thấp, có chút khó xử vì lấy hay bỏ, muốn trong 10 chọn một. Loại cảm giác này thật khiến người ta đau khổ, lựa chọn cái này, lại tiếc cái kia. Mà hết lần này tới lần khác Dương Thiên Vấn lại là một người theo đuổi sự hoàn mỹ. Có một tích tắc, Dương Thiên Vấn điên cuồng muốn chọn toàn bộ nhưng rồi lại biến mất. Mặc dù điên cuồng, nhưng Dương Thiên Vấn không có mất đi lý trí. Nếu khó có thể lựa chọn, vậy dứt khoát không dùng ý thức chủ quan tuyển chọn, lựa chọn theo trực giác. Vì vậy, Dương Thiên Vấn phảng phất như gặp cái gì dẫn dắt tập thành pháp tắc bây giờ, nhắc tới khiến Dương Thiên Vấn vẫn khó hiểu. Không, phải nói quá hoang đường, Dương Thiên Vấn tự lựa chọn pháp tắc, nhưng ngay cả bản thân cũng không biết cụ thể là loại pháp tắc gì, có chỗ thần diệu nào. Lúc đó, quả thật là một loại dẫn dắt rất kỳ diệu, giống như tiềm thức phản ứng lựa chọn hắn, ngay cả chút tự hỏi cùng tính toán cũng không có. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn có chút giờ khóc giờ cười. Dương Thiên Vấn am hiểu nhất chính là tính toán thiệt hơn, nghĩ kỹ rồi mới làm. Kể cả bây giờ vốn có 6 loại pháp tắc đều là Dương Thiên Vấn suy nghĩ kỹ, rồi mới làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng vào lúc lựa chọn loại pháp tắc quan trọng nhất trong đời, thì lại không cần dùng đầu để lựa chọn nó. Nhân quả, được mất trong đó, quả nhiên là thâm ảo khó lường. Bởi vì có câu phúc hoa gắn liền, đây có tính là cơ quan tính tận, đại đạo khó dò không. Những chuyện này, đều có chỗ huyền diệu của nó. Dương Thiên Vấn cũng không quá lo lắng lựa chọn của mình có chính xác hay không. Mặc dù Dương Thiên Vấn có thể chắc chắn bản thân không lựa chọn bất kỳ loại nào trong 10 đại pháp tắc kia, nhưng Dương Thiên Vấn vẫn tự tin như cũ, đây nhất định là pháp tắc thích hợp nhất với mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, pháp tắc không biết Dương Thiên Vấn mượn la bàn lần này mở ra hướng, thoáng cái đột phá cửa ải hiện giờ, đột phá tới cảnh giới hạ vị thần, cũng chính là cấp bậc La Thiên Thượng Tiên. Dương Thiên Vấn hưng phấn đến độ chạy ra đất trống bên ngoài phủ, thân hình chợt lóe. Ba Dương Thiên Vấn xuất hiện ở trên đất trống, mặc dù ở mặt bộ dáng giống nhau như đúc, nhưng vẻ mặt còn kém xa. Người thật vẻ mặt tươi cười, phong độ bất phàm, còn kính tượng biến ra lại cực kỳ lãnh khốc, dường như biểu hiện chính là một loại tính cách khác của Dương Thiên Vấn. Kính tượng cũng không có linh thức, Dương Thiên Vấn đành phải phân tâm tam dụng để khống chế chúng nó. Lúc ban đầu còn có chút khó khăn, nhưng dần dần đã quen thuộc. Từ từ, Dương Thiên Vấn liền không còn hứng thú. Không phải là Dương Thiên Vấn mau chán, mà là món đồ này còn kém hơn cả quân cờ con rối trên bàn cờ chân lung. Có điều dùng để chạy trốn cũng không tệ, bởi vì có một thứ con rối không có ưu thế, đó chính là hết thảy như khí tức đều phục chế người thật của Dương Thiên Vấn, cho nên thiệt giả khó phân biệt. Còn khí tức của con rối ở trong hoàn cảnh cao thủ thần giới như mây, chỉ cần hơi cẩn thận phân biệt là có thể phân ra thật giả. Trong thần thông của tiên gia có một môn thần thông thân ngoại hóa thần, sau khi tu luyện tới cảnh giới tối cao mới gọi là thần thông nghịch thiên, chính là hai phần linh hồn, cùng vinh nhục, một người hai thể, phân thân cùng bổn tôn cũng có thể tu luyện đạt chí cảnh, cái đó cùng nhất khí hóa tam thanh trong thần thông huyền môn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đáng tiếc chính là yêu cầu tu luyện môn thần thông này rất cao. Dương Thiên Vấn chỉ thèm thuống một lát thôi, nghiệm lại pháp lực bây giờ một phen, cảm giác vô cùng không tệ. Trở về tĩnh thất, bắt đầu củng cố cảnh giới, thuận tiện nhồi khí hải toàn thân một lần nữa. Hơn một vạn khí hải, Dương Thiên Vấn tốn hơn một vạn năm mới hoàn toàn thu phục nó. Không có cách gì, khí hải quá nhiều liền có khuyết điểm này. Nhưng chỗ tốt chính là thần lực của Dương Thiên Vấn lúc đầy toàn bộ khí hải ở trong người đồng cấp tuyệt đối có thể nói đệ nhất. Thậm chí thần nhân cao hơn hắn một cảnh giới ở mặt cực hạn pháp lực thuần túy cũng kém Dương Thiên Vấn. Rất khó tưởng tượng, một hạ vị thần có được thần lực hùng hậu như vậy, hùng hậu đến mức có thể so với thượng vị thần. Cảnh giới đã tới, bây giờ đến phiên tăng lên về mặt lực lượng, đầu tiên là lĩnh vực thiểm thước của pháp tắc về lôi. Mọi người đều nói chỉ nhanh là không bị phá, mặc dù Dương Thiên Vấn cũng không cho là nhất định phải thế, nhưng tốc độ của lĩnh vực thiểm thước lại chiếm hết tiện nghi vào lúc đánh nhau, cho nên đề cao lực lượng lĩnh vực là chắc chắn. Dương Thiên Vấn đã sớm từ chỗ mập mạp mượn đọc không ít thần quyết, đã thấy nhiều, tổng kết xuống, đề thăng lĩnh vực, chính là ngưng luyện áp xúc. Dùng đại pháp lực tiến hành ngưng luyện lĩnh vực vốn có, đạt tới lượng biến khiến cho chất biến, đây chính là lĩnh vực tầng 2. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải hiểu sâu về cảm ngộ pháp tắc, cùng với cần tiến hành nguyên luyện lực lượng tuyệt đối, nếu không sẽ cực kỳ khó khăn. Thần giới có một số ác thần phát minh pháp môn dùng lực bổn nguyên pháp tắc ở trong thần hạch trợ giúp áp xúc. Chính là vì thứ áp xúc yên cầu không chỉ đơn giản là cảm ngộ pháp tắc, nhưng tới lượt Dương Thiên Vấn lại biến tạc cực kỳ dễ dàng. Đầu tiên, cảm ngộ pháp tắc của Dương Thiên Vấn đã đạt đến mốc lực gấp một vạn lần hạ vị thần bình thường. Lĩnh vực áp xúc đơn giản chính là tiến hành ngưng luyện pháp lực cường đại mà thôi. Điều này đối với người khác mà nói rất khó khăn, dù sao lĩnh vực là biểu hiện bên ngoài của pháp tắc. Muốn ngưng luyện áp xúc nó không phải cứ nói là được. Nhưng mà đối với Dương Thiên Vấn mà nói, cũng tương đối dễ dàng. Chừng một năm, Dương Thiên Vấn liền tăng lĩnh vực thiểm thước lên đỉnh phong tầng 2. Nếu không phải là cảm ngộ pháp tắc không đủ, Dương Thiên Vấn thậm chí có thể áp xúc nó đến tầng 3. Lại thêm mấy năm, áp xúc lĩnh vực cơ bản của ngũ hành pháp tắc một lần, uy lực của ngũ sắc thần quang cũng theo cảnh giới Dương Thiên Vấn tăng lên mà tăng lên. Nhưng dung hợp ngũ sắc thần quang mới luyện cùng lĩnh vực ngũ hành tầng 2 lại không phải đơn giản như 1 thêm 1 bằng với 2. Chỉ riêng một loại thần thông này, Dương Thiên Vấn cấp bậc hạ vị thần đã có tiền vốn khiêu chiến với thượng vị thần, cho dù đánh không lại, chạy trốn vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Đối với việc dung hợp lĩnh vực ngũ hành và ngũ sắc thần quang, kẻ chỉ dẫn La Bàn từng nói, thuận theo tự nhiên, Dương Thiên Vấn cũng là buông xuôi mặc kệ. Tốt lắm, 6 loại pháp tắc thể thần đều có đề thăng, nhưng khiến Dương Thiên Vấn buồn bực chính là đạo pháp tắc thần bí không biết tên trong nguyên thần kia. Rất hoang đường, Dương Thiên Vấn đã coi như là cảm ngộ được loại pháp tắc này, nhưng đến bây giờ lại ngay cả nó là pháp tắc gì cũng không rõ. Không, hẳn là không biết nên gọi loại pháp tắc này ra sao, nó thực sự quá tối nghĩa, quá nan giải. Vì vậy, Dương Thiên Vấn chỉ có thể tìm hiểu, nhưng lại không thể xác thực được tên cụ thể của loại pháp tắc này, hoặc là nói loại pháp tắc này vốn không có tên. Pháp tắc xuất hiện tên đều vì thứ chúng ấp dụng mà thôi. Nói cách khác, quyền đặt tên loại pháp tắc không biết này đều do bản thân Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng không biết mình rút chúng giải thưởng lớn, chiếm được pháp tắc không biết trong 3.000 đại đạo, chưa bao giờ từng xuất hiện ở thần giới. Nếu như nói 10 đại pháp tắc là 10 loại pháp tắc cường hãn nhất trong lịch sử thần giới, vậy thì pháp tắc mà Dương Thiên Vấn cảm ngộ được này chính là một trong những pháp tắc đại đạo ẩn ngoài thiên đạo. Có điều sơ học mới luyện, thành tựu nông cạn, lại không có tham chiếu, tìm hiểu tất nhiên là có chút khó khăn, cho nên thể hiện chưa ra uy lực gì. Nhiệm vụ nhiều nhất của Dương Thiên Vấn về sau chính là chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đi cảm ngộ nó, thần phụ của La Bàn không thể giúp được gì. Dương Thiên Vấn bế quan tu luyện ở trong bảo tháp 13.000 năm, đối với bên ngoài mà nói, chỉ mới qua 13 năm mà thôi. Đây là một con số có thể xem nhẹ không cần nhớ. Dương Thiên Vấn từ trong bảo tháp nhảy ra ngoài, sau đó bắt đầu tế luyện thời không bảo tháp. Thời không bảo tháp hiện giờ chỉ có thể sử dụng tầng thứ 3 mà thôi. Cho tới nay Dương Thiên Vấn liền muốn mở không gian 3 tầng trên, nhưng pháp lực và cảnh giới không đủ. Hiện giờ sau khi đột phá bình cảnh, Dương Thiên Vấn lại nhắc lại chuyện xưa, thay thành hành động. Dùng thời gian suốt 80 năm mở tầng 4 của bảo tháp ra, Dương Thiên Vấn biết mình đã gặp phải vận hên, bởi vì tầng 4 của bảo tháp, dựa theo tình huống bình thường để tính, tất phải thượng vị thần mới có thể mở ra. Nhưng Dương Thiên Vấn lại mượn một thân pháp lực mạnh mẽ cùng với sự trợ giúp của Tiểu Bạch, hơn nữa dưới sự cường hóa của La Bàn vận mệnh, mở ra tầng 4. Có điều bắt đầu từ tầng 5 thì sẽ không dễ dàng như vậy. Dương Thiên Vấn một lần nữa vào trong bảo tháp, rời tiên phủ ở tầng 3 lên tầng 4. Không gian tầng 4, chỉ linh khí đã mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần so với tầng 3, hơn nữa thế giới càng thêm chân thật. Như vậy mọi người lại có thêm thời gian tu luyện gấp 10 lần, thành viên cơ bản của Dương Thiên Vấn quá ít, cũng chẳng có nhiều tinh lực như vậy để chuẩn bị một đám thành viên cơ bản, cho nên chỉ có thể đi lộ tuyến tinh anh. Sau khi làm xong hết thảy, Dương Thiên Vấn cũng không bế quan nữa. Con đường tu luyện của Dương Thiên Vấn không giống người thường, đôi khi không phải là bế quan có thể giải quyết. Sau khi bỏ tiền thuê phòng, Dương Thiên Vấn liền ra khỏi thành, bắt đầu săn bắn một lần nữa. Lần săn bắn này nếu so với trước kia thì dễ hơn nhiều lắm, bởi vì thực lực gia tăng, Dương Thiên Vấn đã bắt đầu đánh chủ ý tới hạ vị thần. Ngẫu nhiên đụng phải một trung vị thần, cũng không chịu nổi thực lực cường hãn của Dương Thiên Vấn mà trở thành thuốc bổ cho thương phá diệt. Theo kỹ thuật thương càng ngày càng thành thục, Dương Thiên Vấn bắt đầu có cơ hội lựa chọn kết hợp lôi pháp mà mình khổ tu với thương phá diệt.